Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, chương 34 ta muốn ngươi Yowak chấp tiêu buông trong tay đồ vật. Nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, ngươi vì cái gì là dưa vẹo táo nứt? Đinh Dĩ Nam trong lòng lại rõ ràng bất quá. Hoắc chấp tiêu đối thẩm mỹ có cực cao yêu cầu. Liền tỉ như hiện tại, liền biên cái cây trúc đều có thể biên ra Fibonacci xoắn ốc tuyến. Hắn những cái đó bạn giường các đều là 1m8 trở lên hoàng kim dáng người tỷ lệ. So sánh với tới, Đinh Dĩ Nam nhưng còn không phải là dưa vẹo táo nứt. Đương nhiên, nhìn thấu không nói toạc, huống chi vẫn là làm thấp đi chính mình nói. Đinh Dĩ Nam lười đến cùng Hoắc chấp tiêu thảo luận thẩm mỹ vấn đề. Hắn xoay người nói, người tiếp tục biên, ta đi nơi khác đi dạo, nhưng mà mỗ vị Mỹ học đại sư nghiễm nhiên không có muốn kết thúc thảo luận ý. Tứ, hắn đứng lên, giữ chặt Đinh Dĩ Nam thủ đoạn nói. Người từ từ, Đinh Dĩ Nam dừng lại bước chân, người nói, ở lòng ta, Hoắc chấp tiêu nói. Người căn cứ là cái gì? Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới Hoắc chấp tiêu như vậy tích cực. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi. Người chọn lựa bạn giường có phải hay không có thống nhất tiêu chuẩn? Hoắc chấp tiêu hơi hơi nhướng mày. Hỏi lại, người để ý cái này. Đinh Dĩ Nam nghe vậy cảm thấy kỳ quái. Cái này đề tài cùng, để ý có quan hệ gì? Hai người thảo luận hẳn là ở khách quan trong phạm vi. Nếu là nhấc lên, để ý, loại này tâm lý nhân tố. Vậy biến thành có chứa tư nhân cảm xúc chủ quan thảo luận, ta không có để ý a, Đinh Dĩ Nam thẳng. Lời nói thẳng, ta chỉ là nói ta không phù hợp ngươi thẩm mỹ tiêu chuẩn, ngươi có phải hay không đã quên một sự kiện. Hoắc chấp tiêu lôi kéo Đinh Dĩ Nam thủ đoạn đem hắn mang tiến trong lòng ngực. Ta lượng quá ngươi eo mông so, lửa nóng bàn tay dán lên Đinh Dĩ Nam eo sườn. Nhưng không có nhiều làm dừng lại. Lòng bàn tay thay đổi phương hướng bốn chỉ chiều hạ, dọc theo sau eo phập phồng lập tức hoạt tới rồi mượt mà mông. Cánh, ta nói, Hoắc chấp tiêu nghiêng đầu. Ở Đinh Dĩ Nam nách tai nói, hoàn mỹ, trước mắt cảnh tượng cùng phòng thử đồ cảnh tượng trọng điệp ở bên nhau. Đinh Dĩ Nam nguyên tưởng rằng phòng thử đồ lần đó Hoắc chấp tiêu là ở đo lường hắn vòng eo. Không nghĩ tới gia hỏa này còn dùng khác bộ vị cảm thụ, hắn vòng mông, làm bị đo lường chủ thể. Khó tránh khỏi cảm giác bị mạo phạm. Đinh Dĩ Nam tránh ra Hoắc chấp tiêu giam cầm. Nhíu mày nói, thiếu cho ta không đứng đắn, nhưng mà kế tiếp phát sinh sự tình. Hoàn toàn ra ngoài Đinh Dĩ Nam dự kiến, căn cứ phía trước kinh nghiệm. Hắn cho rằng Hoắc chấp tiêu ôm hắn tay sẽ thực dùng sức. Không nghĩ tới Hoắc chấp tiêu tay chỉ là nhẹ nhàng mà đáp ở hắn trên eo. Ngược lại là hắn dùng sức đẩy Hoắc chấp tiêu một phen. Dẫn tới chính mình trọng tâm không xong. Lảo đảo vài hạ, bên chân có không ít Hoắc chấp tiêu dùng dư lại phế liệu. Hắn không nghiêng không lệch mà dẫm đến một cái tròn vo trúc tiết thượng. Mắt cá chân lập tức truyền đến một trận xuyên tim đau đớn. Chờ hắn phản ứng lại đây khi... hắn đã một mông ngồi xuống trên mặt đất tê, Đinh Dĩ Nam nhíu chặt khởi mày. Biểu tình trở nên có chút vặn vẹo, chân xoay. Hoắc chấp tiêu ngồi xổm xuống thân tới. Nâng lên Đinh Dĩ Nam gót chân xem xét thương thế, người nhẹ điểm. Đinh Dĩ Nam không yên tâm mà. Nhéo Hoắc chấp tiêu quần áo. Sợ hắn giống phía trước như vậy không cái nặng nhẹ, ta dẫn ngươi đi xem bác sĩ, Hoắc chấp tiêu nói. Liền đem Đinh Dĩ Nam ôm ngang lên. Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới Hoắc chấp tiêu như vậy dứt khoát. Hắn theo bản năng mà ôm lấy Hoắc chấp tiêu cổ. Nhưng thực mau liền cảm thấy không thích hợp. Hắn đây là bị công chúa ôm. Hoắc chấp tiêu, Đinh Dĩ Nam tức khắc biệt nữ đến không được. Ngươi phóng ta xuống dưới, ngươi còn có thể đi đường sao? Hoắc chấp tiêu tuy rằng ngoài miệng hỏi như vậy. Nhưng dưới chân lại một chút không có thả chậm bước chân, mặc kệ ta có thể hay không đi. Người cũng không cần thiết như vậy ôm ta đi. Đinh Dĩ Nam nói, vì cái gì không cần thiết. Hoắc chấp tiêu nói, người lại không nặng, Đinh Dĩ Nam bị nghẹn đến không lời nào để nói. Nhưng mà đúng lúc này, hai người phía sau đột nhiên truyền đến một trận nôn nóng cầu kêu. Phảng phất ở nhắc nhở hai người. Nơi này cũng không phải bọn họ hai người thế giới. Hoắc Chấp Tiêu chậm rãi buông Đinh Dĩ Nam. Mặt không đổi sắc nói. Ngươi sao lại thế này? Liền ngươi nhi tử đều đã quên ta. Đinh Dĩ Nam chân sau dùng sức đứng. Nhìn Hoắc Chấp Tiêu nói. Nó chẳng lẽ không phải ngươi nhi tử? Hoắc Chấp Tiêu qua đi đem 300 tuổi dắt lại đây. Cái này có 300 tuổi tại bên người. Hoắc Chấp Tiêu không có phương tiện lại hoành ôm Đinh Dĩ Nam. Sửa vì cõng hắn đi. Mà Đinh Dĩ Nam còn lại là một tay câu lấy Hoắc Chấp Tiêu cổ. Một tay nắm 300 tuổi dây dắt chó. Hai người một cẩu liền như vậy về tới ngừng ở cửa thôn xe Việt dã bên. Đinh Dĩ Nam vặn thương không? Tính nghiêm trọng. Nhưng vẫn là đến có cái giam 3 bữa mới có thể bình thường hành tẩu. Chờ mắt cá chân chỗ đắp thượng hoạt huyết hóa ứ dược sau. Hắn thử hơi chút dùng sức điểm chỉa xuống đất. Kết quả lập tức đau đến không được. Hắn liền đánh mất chính mình đi trở về khách sạn ý niệm. Lại bị Hoắc Chấp Tiêu bối trở về. Buổi chiều Hoắc Chấp Tiêu lại đi trên sườn núi rừng trúc. Lúc trước hai người rời đi đến cấp. Hoắc Chấp Tiêu mượn tới các loại công cụ còn lưu tại nơi đó. Đinh Dĩ Nam ở trong phòng ngủ chưa? Tỉnh ngủ liền nằm ở trên giường xem tivi. Thẳng đến bàng quăng bắt đầu kháng nghị. Hắn mới lưu luyến không rời mà từ trên giường bò dậy. Chân sau nhảy đi phòng vệ sinh phóng thủy. Khi còn nhỏ chơi quán trọi gà không cảm thấy chân sau. Nhảy có bao nhiêu khó khăn. Nhưng trưởng thành liền mạc danh cảm thấy cái này động tác phi thường xa lạ. Từ phòng vệ sinh ra tới. Đinh Dĩ Nam đỡ án thư đi phía trước nhảy. Kết quả một không chú ý. Ngón út đầu đụng vào án thư giác thượng. Đau đến hắn tròng mắt thiếu chút nữa không lật qua đi. Cố tình hắn một khác chỉ thương chân lại. Không thể chấm đất. Hắn chỉ có thể quăng một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất. Hai tay trống ở trên mặt đất. Chờ ngón út đầu đau đớn giảm bớt sau một lúc lâu. Thật vất vả ngón út đầu không đau. Kết quả hắn hai chỉ đầu gối lại đau đến không được. Quả thực quá khó khăn. Năm bổn mạng năm trước đã vượt qua. Như thế nào năm nay còn như vậy xui xẻo. Đinh Dĩ Nam run run rẩy rẩy mà móc di động ra. Cấp Hoắc Chấp Tiêu gọi điện thoại qua đi. Ngươi ở đâu? Chờ Hoắc Chấp Tiêu trở lại khách sạn khi. Đinh Dĩ Nam đã gian nan mà bỏ lại trên giường. Hắn nâng lên tay. Chỉ vào án thư phương hướng. Đối Hoắc Chấp Tiêu nói. Giúp ta lấy bình thủy. Hoắc Chấp Tiêu vặn ra bình trang thủy cái nắp. Đưa tới Đinh Dĩ Nam trước mặt. Hỏi, ngươi có khỏe không? Tạm chấp nhận đi. Đinh Dĩ Nam nói, ta mặt khác đi muốn cái phòng. Hoắc Chấp Tiêu nói xong lúc. Sau liền rời đi nơi này. Đinh Dĩ Nam chính kỳ quái mặt khác muốn gian phòng là có ý tứ gì? Hoắc Chấp Tiêu thực mau liền cầm một khác đem chìa khóa trở về. Không nói hai lời đem Đinh Dĩ Nam ôm đi một phòng đôi phòng, như vậy phương tiện một ít. Hoắc Chấp. Tiêu nói, Đinh Dĩ Nam thực không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn hiện tại xác thật yêu cầu Hoắc Chấp Tiêu. Hai người ở tại một phòng, như vậy sẽ tỉnh đi không ít phiền toái. Đinh Dĩ Nam mắt cá chân thượng bọc băng gạc. Vô pháp tắm rửa, chỉ có thể dùng khăn lông ướt lau mình. Hắn làm Hoắc Chấp Tiêu dìu hắn đi phòng vệ sinh. Tiếp theo cởi ra áo trên cùng quần. Đơn giản đem trên người lau một lần, hắn thay sạch sẽ màu trắng áo thun. Nhưng lúc này hắn đột nhiên phát hiện một vấn đề. Xuyên quần cái này động tác vô pháp dựa đơn chân hoàn thành, cũng may bồn rửa tay độ cao vừa vặn. Hắn không có nghĩ nhiều. Trực tiếp ngồi đi lên. Nhưng mà trên mông thình lình mà truyền đến một trận lạnh lẽo. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai bồn rửa tay thượng có thủy. Mà hắn không có chú ý, Hoắc sư, Đinh Dĩ Nam kéo ra một cái kẹt cửa. Đối bên ngoài nói. Giúp ta lấy một cái quần lót, chỉ chốc lát sau. Hoắc Chấp Tiêu cầm một cái màu trắng quần lót lại đây. Hỏi, yêu cầu hỗ trợ sao? Không cần, Đinh Dĩ Nam tiếp nhận quần lót. Nhưng ngoài cửa Hoắc Chấp Tiêu cũng không có buông tay, thật sự không cần. Hoắc Chấp Tiêu lại hỏi một câu, thật không cần. Đinh Dĩ Nam nói, tạm thời không đề cập tới xuyên. Quần việc này Hoắc Chấp Tiêu có thuận tiện hay không hỗ trợ? Ngày mai hai người liền phải phản hồi thành phố. Đến lúc đó Đinh Dĩ Nam còn phải một mình sinh hoạt. Hắn không nghĩ quá mức ỷ lại Hoắc Chấp Tiêu. miễn cho quay đầu lại không thích ứng, tuy rằng trong lòng là như vậy tưởng. Nhưng Đinh Dĩ Nam từ phòng vệ sinh ra tới, vẫn là dựa vào Hoắc Chấp Tiêu về tới trên giường, Hoắc Chấp Tiêu giúp Đinh Dĩ Nam đứng lên gối đầu. Nhưng mà đúng lúc này, hắn đột nhiên nhíu mày, nhìn Đinh Dĩ Nam đầu gối ứ thanh hỏi, đây là cái gì? Phía trước Đinh Dĩ Nam ăn mặc quần dài, sát xong thân mình sau mới đổi thành cặp đầu gối quần đùi. Hắn nhìn lướt qua chính mình đầu gối, không quá để ý mà trả lời. Quăng ngã, Hoắc Chấp Tiêu hiển nhiên không quá tin tưởng. Trong ánh mắt tràn đầy hoài nghi ý vị, Đinh Dĩ Nam đột nhiên ý thức được đầu gối ứ thanh dễ dàng làm người liên tưởng đến lão hán đẩy xe. Hắn vội vàng làm sáng tỏ nói, thật là quăng ngã, liền cho ngươi gọi điện thoại lúc ấy, như vậy. Hoắc Chấp Tiêu nhướng mày, không hề hoài nghi Đinh Dĩ Nam cách nói. Ta đi tìm lão bản lấy hoa hồng du, Đinh Dĩ Nam tưởng nói không cần làm như vậy phiền toái. Nhưng Hoắc Chấp Tiêu đã cũng không quay đầu lại mà rời đi phòng, hắn nghĩ lại tưởng tượng. Lau lau cũng hảo, rốt cuộc mắt cá chân cũng đau. Có thể giảm bớt một chút là một chút, nhưng mà Đinh Dĩ Nam không nghĩ tới chính là Hoắc Chấp Tiêu thế nhưng muốn đích thân cho hắn sát dược, ta có thể chính mình tới. Đinh Dĩ Nam, thật sự là không thói quen Hoắc Chấp Tiêu đối hắn như vậy thân thiết. Ta tay lại không có việc gì, ngồi xong. Hoắc Chấp Tiêu tựa như không nghe được Đinh Dĩ Nam nói. Dường như, lo chính mình tóm được Đinh Dĩ Nam cẳng chân, cho hắn xoa nhẹ lên, Hoắc Chấp Tiêu thủ pháp thật sự không tính là ôn nhu. Thậm chí còn có chút lộn xộn. Bất quá nhìn ra được hắn rất cẩn thận, bàn tay ấm áp phối hợp thượng hỏa cây hoa hồng du. Đảo giống như vậy hồi sự, Đinh Dĩ Nam đem đôi tay trống ở phía sau, gập lên hai đầu gối. Khó được hưởng thụ Hoắc Chấp Tiêu hầu hạ, đau sao? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, còn hảo, đau khẳng định là đau. Nhưng một hai phải lời nói, là đau cũng thoải mái, người ngày thường không mặc quần đùi sao? Hoắc Chấp Tiêu nhéo Đinh Dĩ Nam cẳng chân hỏi, chân như thế nào như vậy bạch, công ty không cho phép xuyên quần đùi đi làm. Đinh Dĩ Nam có nề nếp nói, Hoắc Chấp Tiêu không lại nói tiếp. Ánh mắt theo Đinh Dĩ Nam chân hướng lên trên, đi tới nhân uốn gối động tác mà lộ ra tới bắp đùi. Đinh Dĩ Nam tưởng nhắc nhở Hoắc Chấp Tiêu đừng loạn xem. Nhưng lúc này Hoắc Chấp Tiêu đột nhiên xoa tới rồi một cái đau điểm. Hắn đến bên miệng nói tất cả đều hóa thành một tiếng mềm mại ân, Hoắc Chấp Tiêu động tác bỗng chốc ngừng lại, Đinh Dĩ Nam cũng ảo não mà cắn cắn hạ môi, hắn vừa rồi kia thanh ân. Giống nhau là đau cũng thoải mái, liền cùng hắn kêu giường khi thanh âm không sai biệt lắm, cứ như vậy đi. Đinh Dĩ Nam bên tai nóng lên, từ Hoắc Chấp Tiêu trong tay thu hồi cẳng chân, hảo. Hoắc Chấp Tiêu đi phía trước cúi người, xoa Đinh Dĩ Nam bả vai, đem hoa hồng du phóng tới trên tủ đầu giường. Hắn ngồi thẳng thân mình, nhìn Đinh Dĩ Nam hỏi, người biết ta hiện tại suy nghĩ cái gì sao? Đinh Dĩ Nam mơ hồ cảm thấy Hoắc Chấp Tiêu sẽ không suy nghĩ cái gì tốt. Ngoài miệng lại nhịn không được hỏi, cái gì? Ta muốn ngươi. Hoắc Chấp Tiêu hạ giọng, chiều Đinh Dĩ Nam nhích lại gần, có thể chứ? Không thể, Đinh Dĩ Nam ở trong lòng nói, hắn nhìn Hoắc Chấp Tiêu dần dần phóng đại khuôn mặt. Vừa định mở miệng cự tuyệt, lại bị Hoắc Chấp Tiêu ngăn chặn môi, rất kỳ quái. Hắn cùng Hoắc Chấp Tiêu bất quá chỉ hôn vài lần mà thôi. Thân thể thật giống như hình thành ký ức giống nhau. Đầu lưỡi tự nhiên mà vậy mà triền đi lên, Hoắc Chấp Tiêu cảm nhận được Đinh Dĩ Nam đáp lại. Hoàn toàn buông ra tay chân đem hắn đè ở trên giường, ngươi từ từ. Đinh Dĩ Nam phục hồi tinh thần. Lại, một bên khiếp sợ chính mình phản ứng. Một bên đẩy ra Hoắc Chấp Tiêu ngực. Ta chịu thương đâu, ta nhẹ điểm. Hoắc Chấp Tiêu nói, không phải. Nơi này không bao a, lời nói vừa nói xuất khẩu. Đinh Dĩ Nam liền cảm thấy không thích hợp, có hay không bao. Đây đều là lúc sau vấn đề. Tiền đề là hắn phải đồng ý mới được. Hiện tại hắn trực tiếp nhảy qua tiền đề, làm đến hắn giống như cam chịu có thể giống nhau. Hoắc Chấp Tiêu đứng dậy, lấy di động nói, ta đi mua, ngươi đừng. Đinh Dĩ Nam chạy nhanh giữ chặt Hoắc Chấp Tiêu thủ đoạn, không được tự nhiên mà nói, cái kia, liền dùng tay đi, hỗ trợ lẫn nhau, xong rồi, Đinh Dĩ Nam bực bội mà nghĩ thầm. Hắn giống như được cự tuyệt Hoắc Chấp Tiêu khó khăn chứng, DIY. Hết chương.